ảnh đế biến thái. Chương 3, gặp mặt nam chính, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới chưa? Đột nhiên có người gọi đến. Ngôn Nhã nhìn vào màn hình hiển thị tên Trần Nam. Cô không biết là ai liền giả vờ. Alo, ai vậy? Đầu bên kia liền nghe tiếng giống giận. Cô đang giỡn hay sao Hà tiểu thư? Bây giờ là mấy giờ rồi mà cô còn chưa tới trường quay? Trần Nam thật sự muốn phát điên mà. Nếu cô không phải thuộc dạng đại tiểu thư gì đó và cơ thể quyến rũ thì anh đã không muốn làm quản lý của cô rồi. Theo cô làm quản lý 2 năm toàn phải đi giải quyết vấn đề tình ái của cô nàng. Năng lực thì yếu, diễn không ra hồn, ngoài có vẻ đẹp với gia cảnh ra thì thật không có tài năng gì nổi bật. Cô liền ấp úng trả lời. Tôi, quên mất, anh yên tâm tôi sẽ đến liền. Cô nhanh lên đi, nếu hôm qua cô khăng khăng mình tự đi được thì đã không trễ như bây giờ. Nhanh tới đường XX, phim trường tập trung tại đó. Sau khi nghe xong, cô liền thay một bộ váy cúp ngực đỏ bó sát cơ thể hoàn mỹ của cô. Kẻ mắt và tô son đỏ thôi cũng đủ gợi cảm rồi. Xong hết mọi thứ cô gọi tài xế trở đến phim trường. Vừa bước xuống xe, liền có người chạy lại kéo cô đi vào miệng luôn trách mắng. Cô đoán đây hẳn là quản lý Trần Nam của cô. Khi vào phim trường, mọi người đều nhìn cô. Cảm giác thật khó chịu. Cô nhìn xung quanh thì bắt gặp một người đàn ông cũng đang chăm chú nhìn cô. Thật đẹp trai quá đi mất. Cô là một hủ nữ. Việc nhìn đàn ông là đam mê lớn nhất đời cô nha. Dáng người cao, mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng vắn lên lộ cánh tay săn chắc. Đôi chân dài bên trong chiếc quần tây. Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt một mí nhưng to hợp với ngũ quan của anh. Thật sự rất đẹp. Cô nuốt nước miếng và nhìn đi chỗ khác sợ mình không kìm chế được mà nhào vào anh. Anh nhìn thấy cô nhìn mình rồi liền quay đi. Anh khẽ mỉm cười và liếm nhẹ môi nói thầm. Dáng người thật quyến rũ. Trần Nam kéo cô vào phòng thay đồ. Liền đánh nhẹ vào mông cô nói. Sao bây giờ mới tới? Cô ngạc nhiên vì hành động của anh ta. Nhưng không phản kháng. Cô nghĩ cô nàng này với quản lý chắc có quan hệ gì đó mới dám làm vậy. Thật ra, Ngôn Nhã trước kia vì muốn vào nghề liền nhờ Trần Nam. Một trong những quản lý mát tay việc đào tạo nâng đỡ diễn viên nên cô mới để cho anh ta sờ mó mình. Nhưng cũng không để anh ta thực hiện bước cuối cùng. Em ngủ quên, em vào nhà vệ sinh một chút. Anh chuẩn bị đồ diễn giúp em. Nói xong cô liền chạy vội đi. Tuy Trần Nam ngoài hình cũng được nhưng trông ốm yếu không thuộc gu của cô. Vì lần đầu tới nên cô không biết đường. Cứ vậy mà đâm thẳng. Đột nhiên có một người kéo cô vào góc tường. Liền bịt miệng cô lại. Bắt đầu sờ mó đùi cô. Cô cảm nhận được bàn tay săn chắc đang di chuyển trên đùi. Người đàn ông ép cô quay mặt vào tường nên không thể nhìn thấy mặt. Anh sờ đến mông cô liền bóp mạnh một cái cô liền kêu lên. Ư tê, thả ra, anh liền liếm lỗ tai cô. Bàn tay kia đã luồn vào trong váy sờ vào cặp mông căn tròn của cô. Cô mặc quần lót chữ T nên anh có thể sờ toàn bộ mông cô. Anh cười nhẹ nói vào tai cô. Thật dâm dãng mà, dám mặc quần lót như thế này đến làm việc à, muốn cho bọn đàn ông ngắm đúng không? Nói xong, anh liền xoa bóp mạnh hơn. Anh bắt đầu sờ lên phía trước. Cái mu, múp mím ít lông của cô. Anh xoa nhẹ hột le. Cô không chịu nổi nữa. Thật sự rất sướng. Cô liền rỉ nước. Đừng, sờ chỗ đó mà. Cô thở gấp, không kiểm soát được bản thân mình. Phía sau cô cảm giác con của anh đang cương cứng chọc vào mông cô. Bây giờ váy cô đã bị kéo lên đến eo. Phía dưới là quần lót chữ T, mặc giống như không mặc. Mới sờ như vậy mà đã ướt rồi. Thật dâm đãng mà. Anh không còn giữ cô nữa liền thả tay ra cúi xuống úp mặt vào mông cô mà liếm mút. Cô không thể bình tĩnh nổi. Đừng mà. Á, chỗ đó. Liếm mạnh lên anh. Ân, quá. Nhưng lời dâm đãng cứ phát ra từ trong miệng cô làm anh không thể nào chịu được. Động tác mạnh mẽ hơn. Anh xé toạt cái quần lót bé xí đó ra. Xoay mạnh người cô lại. Lưng cô áp vào tường. Phía dưới thì ưỡn lên. hai tay giữ đầu anh ép sát vào. Cô, sướng quá anh ơi. Bú mạnh lên, lưỡi anh vào sâu. Cô, bú mút liên hồi. Anh rút lưỡi ra, lấy một ngón tay đâm vào lỗ. Cô, liên tục rút ra cắm vào. Lưỡi anh rời vị trí liếm hột le của cô. Lâu lâu cắn nhẹ lên đó. Chết tiệt, chẳng khác như một con đĩ cả. Mau phun thêm nước ra cho tôi. Tiếng bú mút cùng tiếng rên của người phụ nữ vang vọng hòa vào nhau. Nếu ai đi ngang qua sẽ thấy một cảnh tượng hết sức dâm đãng là Minh Tinh Ngôn Nhã đang ưỡn lên, phía dưới là người đàn ông đang úp mặt vào. Cô gái bú mút say sưa mà không ai khác người đàn ông đó là ảnh đế Đường Hạo. Lần đầu viết hát, nếu có sai sót xin mọi người thông cảm nha. Cách chương.